Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 306, Huyết Mạch Chi Mê, thời đại Huy Hoàng. 2. Nguyên lai, không phải là không có phản tổ, mà là phiến thiên địa này áp chế, không có cách nào phóng ra bước then chốt, thiếu sót mấu chốt thuế biến. Cũng đúng, ở bên trong một giới này, dù cho là tiên dược dược tính đều xuất hiện lớn lui bước. Nguyên bản có thể làm cho người thành tiên, hiện tại cũng chỉ có thể là đại đế tục một đời mệnh. Chân Long, Kim Ô loại này tiên vương cấp số huyết mạch mặc dù phản tổ, nhưng là cũng không thể chân chính thực hiện thuế biến. Nhiều nhất chính là một cái bán thành phẩm mà thôi. Không có loại kia chí cao truyền thừa. Muốn đi đến cao hơn lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào chính mình tu hành. Có lẽ, nếu là có thể tiến vào tiên vực, biết kích thích loại kia truyền thừa thức tỉnh, xuất hiện cực điểm thăng hoa, huyết mạch phản tổ, biết hóa thành chân chính tiên linh, Cơ Hoàn Vũ đang suy đoán. Trong này mấu chốt, có lẽ liền xuất hiện ở cái kia bất hủ vật chất bên trên, lắc đầu. Cơ Hoàn Vũ đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Bây giờ không có biện pháp đi chứng thực, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Còn Long Nữ nói tới sinh mệnh thuế biến hắn đều là có chút lý giải. Yêu Hoàng Tiết Nguyệt Thanh không chính là một cái hiểu ví dụ sao? Một cái có được Thái Âm Ngọc Thỏ huyết mạch, theo Long tộc kéo không lên quan hệ vô thượng cường giả, cuối cùng hóa thân trở thành một đầu ngân long. Nói rõ Long loại sinh vật này thăng hoa, cũng không nhất định chỉ cực hạn tại đặc định huyết mạch phía trên. Bất quá, tại sao ta cảm giác ngươi là đang vì mình ăn thịt kiếm cớ? Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đang co quắp, trơ mắt nhìn cái kia mấy khối thịt nướng bị thật nhanh ăn xong, hắn còn không có ăn đâu. Ta bị ngươi bắt cóc, lên một chiếc không thể đi xuống thuyền giặc, còn không cho ăn no. Lòng nữ hót như khiếu, bụng tràn đầy đồ vật, tâm linh yêu thương không nói theo gió mà đến, nhưng cũng bị đại đại làm dịu. Lúc này mở miệng là mình làm giải thích. Phóng nhãn thái cổ thời đại, mặc dù Long Nữ là cổ hoàng thân nữ, lúc trước cũng ít có đãi ngộ như vậy, cầm đại thánh huyết nhục đến xem như nguyên liệu nấu ăn. Ngược lại là ngộ đạo trà không có uống ít, cách mỗi cái 3 năm ngày, tổng hội uống chút một bình. Đây cũng là có thể tuổi còn trẻ liền tiến vào tiên đài tầng 2 nguyên nhân. Thật sự là điều kiện vô cùng tốt, nếu không có chảm đạo cảnh giới cần bản thân đi ngộ. Không phải hiện tại cũng mò tới thành thánh cánh cửa. Ăn no vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Tương lai nguyên liệu nấu ăn của chúng ta sẽ rất phong phú. Chỉ cần ngươi không có chết ở nửa đường, ăn được 180 loại không có một tia nửa điểm vấn đề. Cơ Hoàn Vũ cười cười, không có quá nhiều để ý. Trong tay vuốt ve một hơi tàn phá chuông lớn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua. Có một loại thời gian gợn sóng đang cuộn trào, tràn ngập vô số thần bí, mà ở trước người hắn, còn trưng bày một mặt cổ pháp gương đồng, phía trên khắc đầy huyền ảo không gian đạo văn, là cơ gia năm đó đế tử lưu lại chuẩn đế cấm khí. Sử dụng số lần có hạn, bây giờ còn có thể dùng tới như vậy một lần. Thời gian, không gian, hai loại đại đạo chí bảo. Phía trên đạo và pháp bị Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc phỏng đoán. Hắn muốn đi chinh chiến phi tiên tinh, mặc dù trong miệng không phải rất coi trọng, nhưng là trong lòng rõ ràng đó là một cái chân chính đại hung chi địa. Cần đem trạng thái của mình tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Vũ, trụ, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ con ngươi chỗ sâu giống như có hào quang màu bạc hiện lên. Huyền diệu khó lường, có thể nói cho ta một chút. Tại thái cổ thời đại ta bị phong ấn sau đại sự kiện sao, mới từ trong phong ấn thần nguyên đi ra. Chưa bao lâu, lòng nữ đối với toàn bộ thế giới đều có một loại cảm giác xa lạ. Khẩn cấp muốn hiểu tình huống một chút, cũng mới liền đối với mình tương lai có một quy hoạch. Làm ra lựa chọn của mình. Đại sự kiện Cơ Hoàn Vũ không nói gì. Đây là hắn một đạo thanh khí phân thân trả lời. Trên cái thế giới này, dù cho là đại đế, cũng chỉ là một đóa sáng lạng tiên ba, mặc dù nở rộ nhất hào quang sáng chói, nhưng là cuối cùng cũng sẽ tàn lụi, chỉ có tiên lộ mới có thể tính được là chân chính đại sự kiện. Nhưng là bây giờ còn chưa bắt đầu, phải đợi thời cơ, 3.000 năm lại hoặc là 3.800 năm, ba đạo thanh khí phân thân. Lúc này còn không có tiêu tán, còn dư lại hai cái. Một cái vận dụng vạn long linh, thận trọng dung ra một sợi cực đạo thần quang, ý đồ tan rã thôn thiên ma quán phía trên phong ấn. Mà một người khác chính là tế luyện cả viên cổ tinh. Đem từ Kim Giao Đại Thánh nơi đó vơ vét tới rất nhiều thần liêu tế luyện đi vào. Cái kia, ta muốn biết một chút hoang cổ đại đế. Nhìn xem cái này khác hẳn với thái cổ thời đại xưng hào. Xuất hiện như thế nào thiên kiêu, lòng nữ phụ thân của cho là mình là vĩ đại nhất. Trong giọng nói có rất nhiều tự hào. Cơ Hoàn Vũ nhìn lướt qua. Không có vạch trần tiểu tâm tư của nàng. Hoang cổ đại đế, cơ hồ toàn bộ xuất từ nhân tộc. Đây là nhân tộc thời đại, lấy nhất tộc chi lực che đậy vạn tộc, quét ngang tất cả, là long, người đến cho ta cuộn lại, là phượng hoàng, người đến cho ta nằm sấp ổ, chấm ngoặc kép, nhân tộc, thái cổ thời đại giống như rất yếu thế, lúc kia là cổ tộc thiên hạ, chấm ngoặc kép, ha, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ cười, cổ tộc đó là bao nhiêu cái hạt giống tộc hợp lại cùng nhau ngươi bắt người tộc theo nhiều như vậy. Chủng tộc đến so, đương nhiên lộ ra yếu đi. Muốn theo thánh linh so theo hầu. Muốn theo long tộc so nhục thân. Muốn theo đấu chiến thánh viên so chiến đấu dục vọng. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Lại nói, đây chẳng qua là một khỏa sinh mệnh cổ tinh thôi. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ. Bất kỳ cái gì thời đại. Dù cho là thánh linh xuất thế. Cổ hoàng thành đạo thời đại. Nhân tộc chí cường giả đều không có ngã ra 10 vị trí đầu. Huống chi, các ngươi cái này bắt đầu cổ tộc. Từ khi đấu chiến thánh hoàng tại thái cổ những năm cuối tọa hóa về sau. Sẽ thấy không người thành đạo. Tiến nhập nhân tộc độc tôn thời đại. Đạo diễn đại đế, vũ hóa đại đế, thôn thiên đại đế, hằng vũ đại đế, hư không đại đế. Mãi cho đến vô thủy đại đế. Mới xem như có một kết thúc. Nhân tộc tiến nhập cực điểm huy hoàng niên đại. Nhân tộc đế trấn áp cửu thiên thập địa. Sáng chói mà chói lọi. Nhưng cũng là tối tăm nhất niên đại. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Giống như cảm thấy bi thương. Hắc ám náo động không ngừng bộc phát. Cái này đến cái khác nhân kiệt đều đi trấn áp. Tiến hành kịch liệt nhất chống lại. Cực đạo đối quyết từ trước tới giờ không hiếm thấy. Cổ chi đại đế đều muốn lấy mạng khứ bính. Giết chết một tôn lại một tôn đại viên mãn thánh linh vậy cường giả khủng bố. Thẳng đến vô thủy đại đế trấn áp tất cả. Lại có thanh đế hoành kích cấm khu. Mới đổi lấy hơn 10 vạn năm thời gian yên lặng. Đáng tiếc, cuộc sống như vậy không đến bao lâu. 3.000 năm về sau. Hết thảy đều phải làm chấm dứt. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy long nữ. Người ở thời đại này xuất thế. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Có dạng này thời gian đi chuẩn bị, chờ đến lúc kia, liền nhiều hơn một phần lựa chọn nào khác. Thoại âm rơi xuống, Cơ Hoàn Vũ hai con ngươi khép hờ, cảm ngộ thời gian cùng không gian chí lý. Hai người nhất thời lâm vào yên lặng hồi lâu. Kim Giao, yên tĩnh trong tinh không. Một đầu giao long đang nằm, khí huyết suy bại, bị lần theo trúc long chuẩn đề ấn ký cảm ứng truy tìm mà đến Côn Luân di tộc cường giả phát hiện. Sắc mặt hoảng sợ ở giữa, cũng hao tốn không ít đại giới tiến hành cứu chữa, cuối cùng để hắn từ quỷ môn quan trước đó đi trở về. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.